Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều cuốn lấy ta. Chương 36, 36, Tổng đài Yander yêu tôi. 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi thất thần một lúc rồi lại đứng dậy lấy tinh thần, sau đó cô liền phân tích tình hình hiện tại. Có lẽ nào nam chủ cũng đem nhốt nữ chính vì bắt gặp cô ta thân thiết với người con trai khác chăng? Tinh, đã kết nối được hệ thống với ký chủ. Bắt đầu tiến hành, tiểu niệm xuất hiện rối rít. Ký chủ, cô sao chứ? Khuynh Hạ liền vui mừng rồi hỏi. Người cô sao chứ? Tại sao vừa nãy ta cô kết nối được với ngươi? Tiểu niệm liền than thở. Hai, cũng tại độ hắc hóa của nam chủ mạnh quá nên khiến hệ thống mất kết nối. Vừa nãy đúng là nguy hiểm thật. Cô cùng tưởng cô sẽ bị hắn giết chứ. May mà cô sao? Tiểu niệm liền nói thêm. Ký chủ ơi, có phần kết của cốt truyện rồi. Cô biết cô có muốn đọc cô. Khuynh Hạ liền gật đầu. Kích hoạt mở phần kết của truyện. Bắt đầu, sau khi nam chủ nhốt Nhu Tuyết thì cô ta phản phán quyết liệt chứ cô chịu kết hôn. Do cứng đầu nên đẩy ra cái kết. Best happy cho cả hai người. Quân niệm cô kiềm chế được mà lao đến giết chết nữ chính, sau đó hắn cũng tự sát theo. Nữ chính lúc đầu đã làm nam chủ mê nhưng sau khi thấy được sự thật đê tiện của cô ta thì nam chủ hắc hóa. Về phía nữ chính, sau khi nhận ra được bản chất thật của hắn liền sợ hãi dãy dụa ngày đêm la hét, dãy dụa kịch liệt, và cái kết thì như trên, kết thúc một mối tình cũng như cuộc đời hai người. Hai, cốt truyện này bị não tàn mất rồi, tự hành hạ nhau như vậy làm gì nhỉ? Cô hiểu nổi logic của mấy người này. Khuynh Hạ liền nghĩ một hồi rồi quyết định đi ngủ. Là đứa trẻ ngoan thì cô được thức khuya, để mai đi rồi tính tiếp. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào cô gái đang ngủ sau một đêm mệt mỏi suy nghĩ xem nên làm gì. Một bàn tay liền che đi ánh mặt trời để cô làm cô thức giấc. Quân Niệm ngồi bên cạnh cô giơ tay mà che đi ánh mặt trời. Hắn nhìn gương mặt ngoan ngoãn, nhỏ nhắn này khiến tâm trạng liền vui vẻ hơn hôm qua nếu như cô cứ ngoan dựa vào hắn. Nhìn hắn như vậy thì thật tốt biết bao. Khuynh Hạ liền mở mắt rồi rụi rụi nhìn người ở trước mặt. Hắn thấy cô tỉnh rồi thì giật mình mà định lùi lại để cô làm cô sợ, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo hắn lại rồi lao lên nhào vào lòng rồi ôm hắn. Khuynh Hạ giọng nhỏ nhẹ mang theo vài vết ngáp ngủ gọi tên hắn. Quân Niệm, vì bị ôm bất ngờ khiến hắn có chút lúng túng rồi vui vẻ nói. Khuynh Nhi, em có đói cô để anh mua đồ ăn. Cô liền rụi rụi vào lòng hắn mà lười biếng lắc đầu. Quân Niệm liền cười với hành động này của cô nhưng bỗng nhận ra tim đập nhanh hơn. Tai cũng ửng đỏ. Hắn nâng cằm cô tiến sát đến mặt mình rồi nói. Em muốn lấy lòng anh. Dù sao thì anh cũng rất vui. Điều này khiến hắn phân khích mà cúi xuống hôn môi cô. Một lúc sau khiến Khuynh Hạ tưởng chừng cô sắp tắt thở rồi thì hắn mới buông rồi xoa xoa đầu cô. Quân Niệm mỉm cười rồi nói. Em nhanh chuẩn bị đi rồi ăn sáng. Nhịn cô tốt cho cơ thể đâu. Khuynh Hạ liền nghe lời mà bước vào chuẩn bị rồi đi ra cùng hắn dùng bữa. Cô khí nhẹ nhàng. Bình yên này khiến hắn muốn ngay lập tức cưới cô về. Sau khi ăn xong hắn liền ôm cô rồi cho cô ngồi lên đùi mình mà xem tivi. Mùi thơm thoang thoảng, dịu êm của cô khiến tâm tình hắn vui hơn bao giờ hết. Hắn liền dựa cằm vào vai cô rồi nói. Ngày mai em đi đăng ký kết hôn với anh rồi về ra mắt cha mẹ em có được cô. Khuynh Hạ lúc này đang chăm chú xem tivi thì giật mình quay ra nhìn hắn rồi tươi cười nói. Được, Tinh Tinh. Hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. 5, hiện tại là 95. Hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù chết cô rồi, sao kiếm độ hào cảm của tên này khó thế nhỉ? Mãi mà vẫn chưa đầy để cô còn sang thế giới khác nữa. Cô biết hắn chỉ thích mềm chứ cô thích cứng lên mới phải nghe lời đến thế này. Đâu có ngu như nữ chính mà đâm đầu vào làm gì? Cuối cùng hành hạ lẫn nhau rồi cùng chết. 2. Dù sao thì nam chủ vẫn giữ lời mà chữa trị cho bé Nam Phủ Hạo Phong là được rồi. Sáng hôm sau thì hắn nắm tay cô dẫn vào cục dân chính. Xong xuôi hắn vui mừng cầm giấy kết hôn mà cất kỹ vào túi áo, nhưng rồi sợ nó bị nhăn thì lại bỏ ra vuốt cho thằng. Khuynh Hạ nhìn thấy thì liền cười khiến hắn thẹn quá mà hóa giận. Sau đó hai người liền về nhà ba mẹ cô làm bọn họ rất ngờ rồi tra hỏi các thứ nhưng nhận ra thành ý nên thuận theo mà bàn chuyện đám cưới, vì vậy mà mọi người đều phải bận rộn chuẩn bị cho tốt. Chỉ có Khuynh Hạ là vẫn ăn với ngủ như heo nên cô béo hơn một vòng. Hết bị mẹ mắng vì ăn uống cô kiểm soát rồi còn bị tên nam chủ não tàn Quân Niệm kia bắt gọi bằng chồng. 2. Mắc mệt, về phía Nữ Tuyết, Sau khi bị đuổi khỏi công ty thì cô có thể kiếm việc ở bất cứ đâu. Trường học cũng đuổi học cô sau khi biết mọi việc. Bạn bè chế giễu người đời cũng xua đuổi và khinh bỉ cô. Lúc này cô lang thang trên đường thì nhìn thấy tin kết hôn của Quân Niệm với Khuynh Hạ làm cô ta hoàn toàn hắc hóa. Ha, người đàn ông mà cô có được thì cũng đừng hỏng ai cướp được. Cô ta liệp quay về căn nhà trọ cũ kỹ của mình mà thực hiện một kế hoạch để phá nát cái đám cưới này. Cách Chương.